Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, ơ đau hút trưởng thành. Những tháng trước ngày đông chí quý giá và ngắn ngủi, nên đội ngũ nhân viên của học viện và Orum, người đã vô tình trở thành một giảng viên, không lãng phí thời gian. Các Slipper được huấn luyện và giáo dục theo một lịch trình khắc nghiệt. Hệ thống tuy chưa thực sự tinh vi, nhưng họ đã đạt được những kết quả khả quan. Các thanh thiếu niên đang học cách sử dụng những sức mạnh mới, tiếp thu kiến thức về Dream Realm, cõi mộng, và làm quen với nhau. Điều này sẽ giúp họ chiến đấu cùng các Awaken trong tương lai. Dĩ nhiên, việc dạy dỗ họ không hề dễ dàng. Mỗi Slipper sở hữu một aspect, khía cạnh, độc nhất, và đều có mức độ huấn luyện trước khác nhau. Đánh giá tiềm năng của họ cũng không phải việc dễ dàng. Dẫu vậy, từ sớm, có 4 người nổi lên như những người xuất sắc nhất. Người đầu tiên, không có gì ngạc nhiên, là Smile of Heaven, nụ cười thiên đường. Cô gái đã nhận được True Name, tên thật, trong First Nightmare. Cô ấy sáng sủa và xinh đẹp, và có điều gì đó tinh tế trong cách cô khiến người khác cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở bên. Điều quan trọng hơn cả là sức mạnh của cô, thực sự mạnh đến mức gây sốc. Aspect của cô vẫn là một điều bí ẩn với Orum, vì cô chưa bao giờ nói về nó, nhưng tài năng phi thường của cô thì hiển nhiên không cần phải bàn. Sức mạnh thể chất, kỹ thuật chiến đấu, trí tuệ trong chiến đấu và ý chí của cô đều đáng kinh ngạc, khiến Smile of Heaven trở thành một thủ lĩnh tự nhiên giữa các Slipper. Chỉ là tính cách của cô không đủ nghiêm túc để đảm nhiệm vị trí đó, và cô dường như cũng không quan tâm đến quyền lực hay địa vị. Vì vậy, cô được xem như người được yêu thích nhất thay vì thủ lĩnh của cả nhóm. Thay vào đó, có 2 chàng trai cạnh tranh cho vị trí này. Một trong số đó, dĩ nhiên, là Anvil, chàng trai nghiêm túc này xuất sắc về mọi mặt, hành vi chuẩn mực và năng lực chiến đấu tuyệt vời, cộng thêm danh tiếng to lớn của gia đình mình. Không ngạc nhiên khi các Slipper khác ngưỡng mộ cậu, điều thú vị là cậu có vẻ quan tâm đến việc tìm hiểu về ú ca hí nhiều hơn là sử dụng chúng. Dù kỹ thuật chiến đấu của cậu vẫn rất xuất sắc, aspect của cậu cho phép cậu có sự đồng điệu cao với kim loại. Nhờ đó cậu có thể điều khiển một thanh kiếm bay hoặc nâng cao kỹ năng kiếm thuật của mình theo nhiều cách tinh tế và đầy mưu mô. Cả Smile of Heaven và Anvil đều thể hiện mức sức mạnh và sức chịu đựng mà Orum không thể giải thích, và thực sự thấy có phần khủng khiếp. Tuy nhiên, ông vẫn vui mừng khi thấy thế hệ mới phát triển trong thế giới đầy hiểm nguy mà họ đã được sinh ra. Người tranh cử thứ 2 cho vị trí xuất sắc nhất trong nhóm Slipper lại là một bất ngờ hoàn toàn. Đó là chàng thanh niên táo bạo với đôi mắt xám, người có những nhận xét thú vị khiến cả lớp bật cười trong buổi học chiến đấu đầu tiên. Chàng trai này không có nguồn gốc nào đáng kể và chẳng có gia thế gì để nói đến. Tuy nhiên, cậu thực sự là một thiên tài trong tất cả những gì liên quan đến kiếm thuật và chiến đấu. Dễ dàng vượt trội so với con cháu của những gia đình danh giá nhất và đánh bại họ lần lượt từng người một, tài năng của cậu nổi bật ngay cả khi so sánh với những Slipper xuất sắc nhất trong lớp. Thực sự, có lẽ là nổi bật nhất trong tất cả các Slipper từ trước đến nay. Kỹ thuật của cậu có thể thô ráp, nhưng lại cải thiện nhanh chóng từng ngày, đến mức Orum gần như cảm thấy nản lòng và bất an. Không chắc liệu ông còn gì để dạy cậu nhóc này nữa chỉ sau vài tháng nữa. Aspect của cậu cũng khá khác thường. Nó không liên quan đến chiến đấu, mà lại liên quan đến nhận thức. Cậu thanh niên này có khả năng đặc biệt trong việc cảm nhận các yếu tố cơ bản của các khái niệm khác nhau và suy luận ra các kết nối giữa chúng, mang đến cho cậu một mức độ sâu sắc vô song về mọi thứ. Từ cách thức một phong cách chiến đấu vận hành cho đến cách các thiết bị giao tiếp được xây dựng. Và cuối cùng là Ki Song,